Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 363, là ngươi sao? Tiểu Kim Ô, tại đường Tam Táng nhẹ nhàng đem trong tay mình cửu hoàn tích trượng trượng chui hướng trên mặt. Đất vừa để xuống, đánh sập cao phủ đại sảnh sát vách một tòa lầu nhỏ về sau. Cao viên ngoại không còn nửa câu nói nhảm. Lúc này đồng ý nữ nhi của mình cùng chư bát giới hôn sự. Tại đường Tam Táng tự mình tuyển định ngay hoàng đạo về sau. Đêm đó, nhị sư huynh cùng Cao Tạ Tỷ vào động phòng. Đêm đó, Cao viên ngoại cùng Cao phu nhân ôm nhau nằm ở trên giường. Nhìn nhau im lặng, chỉ có nước mắt ngàn đi. Quay đầu, nhìn xem treo ở bên tường hoàng lịch. Thật lâu im lặng về sau. Cao viên ngoại phát ra một tiếng chán nản thở dài. Ánh mắt rơi xuống cái kia bị đại đường thánh tăng chỉ vào nói là ngày hoàng đạo hoàng lịch bên trên. Chỉ thấy phía trên hai hàng chữ nhỏ. Bính thần năm 14 tháng 3. Nhỏ, thích hợp quản linh cữu và mai táng. Không nên gà cưới. Một bên khác, nóc phòng. Giá trị này ngay tốt cảnh đẹp. Đại thánh ngồi tại trên mái hiên ngẩng đầu nhìn phương tây bầu trời. Im lặng im lặng, chẳng biết lúc nào, đường Tam Táng làm được đại thánh thân một bên. Ngộ không a, có tâm sự, đại thánh quay đầu nhìn đường Tam Táng một chút, không nói chuyện, lần nữa thanh ánh mắt chuyển đến một bên. U, đây là thật có lòng sự tình a. Đường Tam Táng hắc hắc một cười. Đến nha, mọi người tốt huynh đệ mọi người sư đồ một trận, có cái gì không vui là... Nói ra để vi sư vậy vui vẻ mà. Đại thánh quay đầu, mặt không biểu tình nhìn xem đường Tam Táng. Hôm nay hoàng lịch, tựa hồ hẳn là thích hợp quản linh cữu và mai táng. Không nên gà cưới, đường Tam Táng sững sờ. Có đúng không? Ngộ không ngươi còn hiểu phải xem hoàng lịch. Vậy ngươi coi số mạng không? Có hay không cho mình tính qua nhân duyên? Ngươi chừng nào thì có thể lấy được trong lòng ngươi cái cô nương kia? Đúng, người bạn gái nhỏ kia tên gọi là gì? Muốn hay không vi sư đi giúp ngươi cầu hôn? Đại thánh sắc mặt biến biến, nhìn xem đường Tam Táng nửa ngày. Cuối cùng vẫn chán nản phương hướng ở trong tay kim cô bổng. Mẹ, ở chung càng lâu càng cảm thấy cái này hòa thượng thâm bất khả chắc. Cho dù khôi phục được tiếp cận huyền tiên cấp thực lực, nhưng vẫn là đánh hơn hết a. Một bên khác. Gặp đại thánh không để ý tới mình, đường Tam Táng đồng dạng ngẩng đầu nhìn thiên, ánh mắt rơi xuống tinh đấu ở giữa. Cái kia một đạo đại biểu cho thiên tướng cắt hung vàng trên đường. Không nên gả cưới sao? Không nên nha, thiên đình, hoàng đạo 12 tinh quân nhân thủ một sấp trang giấy. Khi Sửu Ngưu ném ra buổi trưa ngựa ném ra một trương thiên bồng nguyên soái, bị tí thử dùng ngọc hoàng đại đế ngăn chặn về sau. Sửu Ngưu nhếch miệng lên tính trước kỹ càng ý cười. Một chương tề thiên đại thánh. Đè chết. Nhưng mà. Bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu. Dần hổ nhìn xem cái kia chương in tề thiên đại thánh giấy trắng thẻ đối Sửu Ngưu nhếch nhếch miệng. Hắc hắc. Không có ý tứ. Ta cái này còn có một chương Như Lai Phật Tổ. Ba. Trên đầu mọc đầy bao đại quang đầu bị đập vào trên mặt bàn. Dần hổ không đợi người khác lên tiếng. Trực tiếp cầm trong tay một sấp giấy trắng thẻ một lần vỗ xuống. 18 vị La Hán đều xuất hiện. Không có ý tứ. Ta thắng. Những người khác nhìn xem dần hổ ra bài. Há to miệng. Nhao nhao bất đắc dĩ cầm trong tay trắng thẻ nhét vào trên bàn. Ha ha. Ha ha ha. 500 năm. Dòng dã 500 năm a. Thắng một bàn về sau. Dần hổ phách lối ha ha cười to. Dòng dã 500 năm, đây chính là ta lần đầu thắng các ngươi a. Để ăn mừng cái này một cái mỹ hảo thời khắc, ta quyết định muốn đổi hoàng lịch. Sau đó, bính thần năm 14 tháng 3, nhỏ, thích hợp gà cưới, không nên quản linh cữu và mai táng. Nhìn xem hoàng đạo thôi diễn một phen, đạt được lần này kết luận về sau. Đường Tam Táng nhìn xem còn tại chơi thâm trầm đại thánh. Nhịn không được nhếch miệng. Còn lớn hơn thánh đâu. Còn không có bần tăng đáng tin cậy. Liền nói bần tăng học nghệ tinh xảo. Vậy không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này a. Ngày hôm sau, nhị sư huynh đỉnh lấy một đôi thận hư mắt gấu mèo từ phòng cưới bên trong đi ra, mang theo tân viên phòng thê tử hướng Đường Tam Táng kính trà. Đường Tam Táng hài lòng tiếp nhận đồ đệ cùng đồ đệ tức phụ kính trà, tiện tay cho hai người phong một cái đại hồng bao. Tại nhị sư huynh mừng khấp khởi thanh hồng bao ôm vào trong lòng thời điểm, đã thấy Đường Tam Táng một đôi mắt đã rơi xuống bên cạnh Cao tiểu thư trên thân. Hằng Nga tiên tử, là ngươi sao? Hằng Nga tiên tử. Cao tiểu thư hơi sững sờ, ngẩng đầu không hiểu nhìn về phía Đường Tam Táng. Sư phụ, ngài là đang nói chuyện với ta phải không? Xuất giá tòng phu nha. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó nha. Gả nhị sư huynh, Cao tiểu thư tự nhiên là theo nhị sư huynh cùng một chỗ gọi sư phụ. Sau đó, ngay tại Cao tiểu thư ánh mắt không giải thích được bên trong, ngay tại nhị sư huynh hồ nghi trong ánh mắt, ngay tại đại thánh như có điều suy nghĩ nhìn soi mói, Đường Tam Táng tay vừa lộn, một chương ngân sắc lá bùa xuất hiện tại hắn trong tay. Thiên linh linh, địa linh linh, Hằng Nga tiên tử nhanh hiển linh. Lá bùa gặp phong mà đốt, thoáng qua hóa thành thuần túy năng lượng tiêu tán. Sau một khắc, quỳ trên mặt đất Cao tiểu thư bị một đoàn thần quang bao phủ. Đối đãi thần quang tán đi, lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, mặc dù vẫn là cái kia trương nhất mô hình như thế mặt, nhưng một thân Quảng Hàn thiên y lộ ra lành lạnh ra bụi khí chất dưới. Không phải Quảng Hàn cung bên trong Hằng Nga tiên tử còn có thể là ai? Nương tử ngươi, ngươi là Hằng Nga tiên tử. Nhìn xem đêm qua còn cùng mình cùng giường chung gối nương tử, hôm nay liền biến thành mình mong nhớ ngày đêm Hằng Nga tiên tử. Nhị sư huynh một đôi heo mắt đều chừng trở thành pha lê cầu lớn nhỏ. Có thể thấy được nó đáy lòng là như thế nào chấn kinh. Tân nương tử gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn nhị sư huynh một chút. Đó là 20 năm trước một buổi sáng sớm, ta phụng Thái Âm Tinh Quân mệnh lệnh đi Thái Âm Điện thị sát. Trở về trên đường, gặp một cái quái nhân. Sau đó, đằng sau lời nói, nàng chưa nói rõ ràng, để lại cho chúng rất nhiều người mơ màng. Ngay tại nhị sư huynh kinh ngạc không thể tin thời điểm, Hằng Nga tiên tử đã phiêu nhiên nhi khởi. Nguyên soái, thiếp thân tại Quảng Hàn cung chờ ngươi. Bát giới, bát giới, tâm địa, không hỏng. Bát giới, bát giới, ngốc, đáng yêu, mập đầu đại nhĩ đóa, ăn thiệt thòi là phúc, đấu vật học ngoan, làm kém cỏi, thành xảo, bát giới sống thật tự tại. Rời đi Cao lão trang đã nửa tháng, cái này thời gian nửa tháng, mỗi khi đi đường khoảng cách, nhị sư huynh tổng là biết một cá nhân ngồi ở một bên ngốc cười. Không có đến tối thời điểm, trắng đêm khó ngủ nhị sư huynh tổng là một người nhìn qua mặt trăng ngẩn người. Cái này khiến Đường Tam Táng nhịn không được có chút bận tâm. Đây là trong truyền thuyết kia trộm gian dùng mánh lới tham ăn háo sắc nhị sư huynh sao? Cứ như vậy cùng nhau đi tới cơm nước không vào, thỉnh thoảng hắc hắc cười ngây ngô, nắm bạch mã đi tới liền buông lỏng ra dây cương thanh tự mình đi mất đi. Đường Tam Táng đều sắp không nhịn nổi thả hắn vài ngày nghỉ để hắn đi Quảng Hàn cung thăm người thân. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, cái này đồ con lợn cũng không biết là hóa bi phẫn làm thức ăn muốn vẫn là người gặp việc vui tinh. Thần thoải mái, cùng nhau đi tới đều đặc biệt có thể ăn. Nửa tháng này ăn đến, con lợn này đều ăn gầy hơn 30 cân. Lại như thế ăn hết, hắn sợ mình không tới Linh Sơn đâu. Hắn đồ đệ trước một bước đi tây trời ạ. Lo lắng Đường Tam Táng mặt ủ mày trao, đều chỉ có thể ca hát biểu đạt mình nội tâm buồn khổ. Một bên, nghe Đường Tam Táng tiếng ca, nhị sư huynh lấy lại tinh thần, thu hồi trên mặt ngốc cười. Sư phụ a, bài hát này ngài đều hát một đường. Nửa tháng này đến, lão chư ta nghe được lỗ tai đều lên kén. Nửa đêm tỉnh mộng, thậm chí lão chư đều hoài nghi tự mình có phải hay không thật giống ngài hát như thế đầu chứa nước. Nếu không ta thương lượng, ngài nếu không đổi một ca khúc tới nghe một chút, gặp nhà mình đồ đệ khôi phục bình thường. Đường Tam Táng tâm tình tốt truyền, gật đầu một cái đáp ứng nhị đồ đệ thỉnh cầu. Heo, lỗ mũi của ngươi có hai cái lỗ, sinh bệnh lúc ngươi còn mang theo cái mũi nữu nữu. Heo, ánh mắt ngươi là tròn, nháy nha trông không đến chân trời. Truyền thuyết ngươi tổ tiên có thanh đinh ba. Thầy bói nói mạng hắn bên trong phạm hoa đáo. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền cười tâu toét. Không hội đỏ mặt, sẽ không sợ sệt. Nhị sư huynh, đại thánh, ha ha, bạch mã, hí hí hi hi, hi, tương đương, bạch long tỉ tỉ. Ha ha ha, đầu heo não heo heo thân thể đuôi heo. Cái này hát thật đúng là rất giống ngươi a. Một khúc hát thôi. Nhị sư huynh nhìn về phía đường tam táng lúc ánh mắt chính là một mặt u oán. Sư phụ a, ngài vẫn là hát tâm địa không hỏng a. Đường tam táng trợn mắt một cái. Ngươi cho rằng vi sư là nhà ngươi điểm đọc cơ a? Ngươi còn chỗ nào không biết chút chỗ nào? Sư đồ tán gẫu thiên. Dưới chân hành trình ngược lại không đầy. Lúc này đã qua Ô Tư Tàng nước biên giới. Đi không lâu lắm, xa xa địa chỉ thấy một tòa núi cao vắt ngang trước mắt. Bát giới, ngươi là cái này một mảnh sinh trưởng ở địa phương yêu tinh. Mảnh này khu vực ngươi cửa nhỏ thanh. Cái này phía trước ngọn núi này, là cái gì núi? Trên núi có cái gì lợi hại điểm yêu ma quỷ quái? Nghe được nhà mình sư phụ cha hỏi, nhị sư huynh nhìn thoáng qua phía trước núi. Cười lắc đầu, sư phụ không cần phải lo lắng. Phía trước ngọn núi này, tên là Phật núi. Trong núi này không có cái gì lợi hại yêu ma. Vừa thành tinh tiểu quái ngược lại là có một ít. Nhưng vậy đều sẽ không ngăn đường hại người. Ngược lại là trong núi này cố ý cao nhân. Tên là Ô Xào Thiền Sư. Cái này Ô Xào Thiền Sư nhưng cũng hơi có chút bản lĩnh. Lão chư ta từng theo hắn động thủ một lần. Đối phương một chiêu không ra. Lão chư ta đem hết thủ đoạn đều bắt không được hắn. Nói đến, cái này lão thiền sư còn nói qua để cho ta cùng hắn đi sửa đi đâu. Chỉ là lão chư ta một lòng chờ lấy sư phụ đến. Không có đáp ứng cùng hắn đi sửa làm việc. Trả lời thời điểm, nhị sư huynh là không để ý đến đường tam táng trên mặt cái kia kích động biểu lộ. Các loại nghe xong nhị sư huynh lời nói. Đường tam táng trợn mắt một cái. Người còn nào mắt nhìn ra vi sư trên mặt có nửa điểm lo lắng. Bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái. Người một cái kim tiên đỉnh phong đại yêu. Tu lại là đạo gia chính tông pháp. Tập được lại là thiên cương 36 biến. Lại thêm đại sư huynh của ngươi vị này đã từng đại náo thiên cung tề thiên đại thánh. Còn có không giải quyết được yêu ma. Coi như thật có hai người các ngươi không giải quyết được. Có thể bức vi sư phát đại chiêu. Vi sư tất sát kỹ vừa ra. Còn có non không ma quỷ quái. Nghe được đường tam táng nói mình tất sát kỹ. Nhị sư huynh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đã thấy đại thánh khinh thường đem mặt liếc nhìn một bên. Bạch long tỉ tỉ nhịn không được phát ra một trận nhẹ cười. Liền liền dưới hông bạch mã. Đều mang khinh bỉ phì mũi ra một hơi. Ba, người cái này xuẩn ngựa. Lại cần ăn đòn có phải hay không? Một bàn tay phiến tại bạch mã trên đầu. Đường tam táng nhìn xem nhị sư huynh. Mang theo kỳ đối đãi hỏi. Bát giới a, cái này Ô Xào Thiền Sư. Tu vi lớn cao bao nhiêu? Bản thể có phải hay không một con chim? Nhị sư huynh nghĩ nghĩ. Tu vi lời nói. Lão chư ta kim tiên tu vi dính không đến hắn một chéo áo. Nghĩ đến hẳn là đại la phía trên thực lực. Về phần bản thể, lão chư nhìn không ra, nhưng cũng biết cái kia Ô Xào Thiền Sư đạo tràng là một cái quạ đen xào huyệt hình dạng. Nghĩ đến bản thể hẳn là con chim a. Đường tam táng gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước Phật núi. Là ngươi sao, tiểu kim ô, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.